Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, giả bộ hồ đồ đây. Chính là lên trở về ta nửa đêm mới trở về phủ cái kia trở về. Thích Liễu Liễu buông ra Thẩm thị, mang mặt tội nghiệp mà nhìn bọn họ. Hai người bọn họ đem ta nhốt ở cái kia trong căn phòng nhỏ. Sau đó cầm dài như vậy xích sắt đem cửa cho khóa. Ta ước chừng ở bên trong ngây người có 2-3 canh giờ. Không ăn không uống mà. Chính giữa ta còn phát bệnh. Kém tí tẹo liền chết rồi. Cũng may ông trời già phù hộ. Cuối cùng không có việc gì. Còn để cho ta nhặt được cây đao. Đem cửa sổ cho băm mở bò ra ngoài. Ta thật sợ tốt sợ bọn họ còn có thể lại đem ta giam lại. Để cho ta một người tại đen trong phòng thở mạnh trở về không được khí tới nha. Một loại lập tức liền muốn tắt thở cảm giác thật là quá khó chịu. Ta thật là sợ lại cũng không nhìn thấy các ngươi còn có nhị ca nhị tẩu tam ca tam tẩu. Cùng với tử dục bọn họ. Thích Liễu Liễu nói lấy. Liền thút thít lên. Trí nhớ của đời trước nàng đều có. Nàng trước khi chết không thở được thống khổ nàng toàn bộ cảm thụ được. Trước chưa từng nói cho bọn hắn biết là bởi vì còn phải che chở Yến Đường. Bây giờ sự tình qua đi lâu như vậy. Tĩnh Ninh hầu chính là nghi ngờ đao kia tử. Cũng cha không ra cái gì tới rồi. Đời trước mặc dù cùng nàng giao tình không sâu. Nhưng cũng là từ nhỏ lớn lên đến 14 tuổi tiểu đồng bọn. Nàng cho dù không thể nói ra nàng đã chết thật tình. Vô luận như thế nào cũng phải nhường bọn họ biết cái kia hai hàng kết quả làm qua cái gì đó. Mà nàng ngày sau nếu thật cùng hai cái này ầm ĩ đến dầu sôi lửa bỏng tình cảnh. Chung quy không tốt còn đối mặt nhà mình nghi ngờ. Một trận ngắn ngủi yên lặng đi qua. Thẩm thị nắm bả vai nàng hét dầm lên. Ngươi làm sao không nói sớm. Bởi vì ta sợ hãi nha. Vạn nhất bọn họ lần sau còn đóng ta. Ta khẳng định vô luận như thế nào cũng không trốn thoát tới. Tĩnh Ninh hầu cùng Thẩm thị nhìn lấy. Nàng, quả thật là đã sắp ngất đi. Theo Tĩnh Ninh hầu ra lệnh một tiếng. Vừa vặn nửa khắc đồng hồ thời gian. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích tại phủ 6 cái nam nhi bao gồm 3 chị em dâu môn tất cả tập hợp. Đến phòng hảo hạng, 9 con mắt làm thành nửa vòng tròn một vòng như đèn lồng như vậy đồng loạt chiếu ở trên mặt Thích. Liễu Liễu trên người, mỗi một người trên mặt biểu tình đều giống nhau như đúc phẫn nộ. Mặc dù không một người nói chuyện, nhưng hình thành khí áp lại đủ có thể khiến người ta không thở nổi. Thích Liễu Liễu đối với Thích gia đồng tâm đã sớm kiến thức qua. Nhưng vẫn là không nghĩ tới bọn họ càng biết cái này sao nhanh chóng cùng với tình cảnh lớn như. Vậy, nàng chỉ là muốn để cho bọn họ đi Đỗ Vinh hai nhà tới tên ác nhân cáo trạng trước mà thôi à. Nàng ngồi trong phòng, bỗng nhiên liền cổ họng cũng không dám rõ ràng rồi. Nàng ở nơi nào? Chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Lúc này ngoài cửa đột nhiên rút vào hai người tới. Nhất sắc ngân giáp với thân. Đi đầu tới chính là mặt lạnh như xương khóa kiếm đi vào cửa Thích Tử Dục. Thoáng rơi ở phía sau nửa bước chính là một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp giống như đông lạnh cũng tựa. Như Thích Tử Hách, hai người giống như kim đồng. Cướp trước một bước liền phân biệt đứng ở Thích Liễu Liễu tả hữu. Hơn nữa đồng thời nói. Người đêm hôm ấy không phải là đi bộ đi. Là bị Lan tỷ nhi cùng Vinh ra cái kia thằng nhóc khóa lại. Một giọng nói đã đủ chấn nhiếp rồi. Hai đạo cùng đi. Thích Liễu Liễu cái này chính quy vương phi thoái vị linh hồn đều tại trong xác dung một cái. Ta cái gì ta? Thích Tử Dục hét. Ngươi là ngu à. Người khác khi dễ ngươi sẽ không đánh trả. Ngươi bình thường những thứ kia uy phong lúc này thu đi nơi nào? Ngươi xoa lấy cây gậy đánh cho ta à. Người rốt cuộc vì sao lại bị bọn họ khóa? Trở lại tại sao không nói? Ngươi còn lừa gạt ta lâu như vậy đây? Nếu không phải là Vinh Vọng chuyện này ngươi có phải hay không là còn không muốn nói? Thích Liễu Liễu á khẩu không trả lời được. Mỗi lần chuyện liên quan đến chính nàng thật giống như liền có chút thoát khỏi nắm trong tay. Nàng quét mắt một vòng khắp phòng đều nóng lòng dục thế chuẩn bị trước tới giải vây đám người. Rốt cuộc ho khan hai tiếng. Cái đó, được rồi không cần ngươi nói rồi. Thích Tử Dục xen vào thắt lưng chừng trở về nàng. Thường ngày để cho ngươi luyện công ngươi không luyện. Hiện nay khỏe không? Ngay cả một cái tiểu nha đầu phiến tử đều không đánh lại. Nói thật giống như nàng cũng không phải là tiểu nha đầu phiến tử tựa như. Thích Liễu Liễu theo bản năng cảm thấy hẳn là chống lại một chút nhưng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Nàng không có quyền không có địa vị đã là sự thật. Thích Tử Dục chừng xong nàng. Xoay người cho lệch thân tựa vào ghế thái sư trầm mặt đang ngồi tĩnh ninh hầu thi lễ. Là lỗi của con trai. Con trai sơ sót. Để cho tiểu cô bị ủy khuất. Con trai cái này liền cùng lão nhị đi đỗ ra lý luận lý luận. Các ngươi đi. Tĩnh ninh hầu vung mắt thấy hắn. Tiếp mà vỗ bàn đứng lên. Chờ nhị thúc ngươi hai người bọn họ trở lại. Cùng đi. Đi xong đỗ ra lại đi vinh ra. Hai người các ngươi đi trước thay áo thường. Lão tam gia mang theo bốn cái tiểu nhân trong phủ hậu tin tức. Lão nhị nhà cùng ngươi đại tàu tổng cộng. Còn sót lại Tử Dục mấy người các ngươi. Trở về đầu đội cô ngươi theo ta đi. Ra lệnh một tiếng. Khắp phòng người ngay sau đó chưa từng phát thêm ra nửa chữ. Giống như có dây dẫn dắt tựa như ngay ngắn có thứ tự. Lập tức nghe lệnh làm việc lên. Thích Liễu Liễu vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Ngoài cửa lúc này lại đột nhiên lại truyền tới trận vang dội tiếng vó ngựa. Ngay sau đó liền có tiếng bước chân mưa rơi lách vào tới. Bên cạnh Thích Tử Khanh hộ vệ Lưu Quang bước gấp vào cửa hướng trước mặt Tĩnh Ninh Hầu khẽ khom. Người, bẩm hầu gia, bẩm cô nương, nhị lão gia cùng tam gia nghe nói cô nương bị khi dễ chuyện. Mới vừa giá ngựa chạy thẳng tới đỗ phủ đi rồi. Tam gia mệnh tiểu tới thông báo một tiếng hầu gia. Chờ các ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu mặc dù thân kinh bách chiến. Nhưng là gặp chuyện sau có thể có trận thế như vậy cũng là không nhịn được cảm xúc dâng trào. Lúc này đỗ ra tiền viện bên trong. Vũ Ninh bà Đỗ Tương đã gặp được quan phục cùng mâu giáp cũng không trừ Thích gia phụ tử. Thích nhị ca cùng Tử Khanh đây là. Có chuyện quan trọng. Hắn thật sự là có chút không hiểu. Thích gia tại phường Thái Khang thậm chí còn là ở trong triều đều có không nhỏ uy vọng. Không riêng gì nhà bọn họ cùng hoàng thất quan hệ thân mật. Còn cùng nhà bọn họ một môn anh tài có quan hệ rất lớn. Người bên cạnh nhà xảy ra chuyện gì có lẽ còn phải cầu hôn dựa vào hữu giữ thể diện. Nhà bọn họ không cần. Tùy tùy tiện tiện một gào to. Phần Phật chính là một đoàn. Mấu chốt là còn con mẹ nó như thế đồng tâm. Đả hổ anh em ruột, ra trận cha con binh, dưới gầm trời này bất luận làm chuyện gì liền kể người đông thế mạnh ủng độn đủ. Cho nên nhà hắn có thể đi ngang. Thích Nam Phong cười một tiếng. Lão Đỗ, người nuôi nữ nhi tốt a. Ta Thích Nam Phong nuôi hai tên tiểu tử đều không có nuôi ra nhà các ngươi cô nương bản lĩnh như. Vậy, Đỗ Tương nghe lời này một cái tới không đúng. Ngay sau đó chi cạnh lên hai cái lỗ tai. Thích nhị ca lời này ý là, Thích Nam Phong cười híp mắt chụp bả vai hắn. Người đây là cùng ta giả vờ hồ đồ đây. Nhà ta cô em trước đó vài ngày mất tích đến quá nửa đêm mới trở về. Đêm hôm ấy toàn bộ trên phố đều huyên náo đội ngũ ngưỡng lật chuyện. Người hiểu rõ chứ, như thế nàng là để cho các ngươi nhà Lan Tỷ Nhi cùng Vinh gia lão kia ba cho họp bọn nhốt vào miếu. Quan Âm sau tiểu phá phòng. Có thể đừng nói cho ta chuyện này ngươi không biết rõ tình hình. Đỗ Tương cũng là người luyện võ. Có thể tại Thích Nam Phong một tát này vượt qua đến từ sau đều không có đề phòng mà nghiêng thân. Thể, hắn có thể bối rối. Hắn con mẹ nó quả thực chính là mới biết a. Có chuyện này. Thích Nam Phong cũng sẽ không trở về hắn. Ngược chắp hai tay sau lưng liền thuận theo nhà bọn họ sân nhỏ bốn phía xét thoạt nhìn. Đỗ Tương liền vội vàng lại nhìn lấy Thích Tử Khanh. Thích Tử Khanh cũng là một thân nhung trang. Tay vịn trường kiếm chuôi chân dài vi phân đứng ở nơi đó. Một tấm không tì vết trên gương mặt tuấn tú viết đầy mà tính sổ sách ba cái chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.